Chương 2378, 2639 cuộn quên thân thế, Trung. Tây Chu cùng Thương Triều đại quân chiến đấu say xưa, Tiệt giáo cùng Xiển giáo song phương tiên nhân mỗi người thi triển thần thông, vì mình tính mệnh, cũng vì mình giáo phái vận mệnh mà chiến đấu. Mà Lâm Thiên Diêu, nhưng ở Triều Ca trong cung, cùng một cái tiểu cô nương cuộn quên đấu nhau tâm tư. Ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Không có muốn lời giải thích, đã đem tất cả tình huống đều nói một lần á, không cần nhớ cái gì khác, ngươi vào sau khi đến, mảnh này thiên địa đã bị cầm giữ. Quảng Thanh Tử thủ đoạn, với ta mà nói, căn bản không đủ xem. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, Cổn Quyên liền trong lòng giật mình, một loại khó có thể kể ra cảm giác tràn ngập lên tim của nàng. Ngươi làm cái gì? Cổn Quyên nhìn nàng có chút kinh hoàng hỏi. Ta cầm giữ ngươi thần thức, ngươi muốn tự bạo nguyên thần cũng không khả năng. Còn việc, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn nếm thử. Lâm Thiên Diêu nhìn tiểu cô nương này, sau đó nhẹ giọng nói. Hắn kỳ thực hoàn toàn có thể trực tiếp thăm dò Cổn Quyên thức hải, lộng tinh tường tất cả tình huống, thế nhưng, hắn nhưng không có làm như vậy. Bởi vì trong lòng của hắn, còn có quyết định của chính mình. Lấy ngươi thủ đoạn, có thể trực tiếp thăm dò ta thức hải. Nói vậy, ngươi há lại không phải cái gì cũng biết. Ngươi vì sao, còn muốn hỏi ta đâu? Ngươi biết rất rõ ràng, ta có thể dối trá. Ta nói cho ngươi biết, khả năng toàn bộ đều là lời nói dối. Cổn Quyên nhìn Lâm Thiên Diêu, yếu ớt thở dài. Ngươi thật sự vô cùng thông minh. Nếu như không phải sư huynh phía trước đã từng trong lúc vô tình cùng ta lại nói tiếp quá chuyện của ngươi, ta hôm nay, thật đúng là đắn đo cũng không đến phiên ngươi nhược điểm. Ta đích xác có thể làm như vậy, thế nhưng, ta vẫn là hy vọng nghe được tự ngươi nói đi ra. Thật giả ta tự nhiên có phán đoán của mình. Lâm Thiên Diêu như vậy giải thích một câu, mà Cổn Quyên nghe được hắn nói lời này, thở dài một hơi sau đó, lại hướng về phía hắn nói ra, kỳ thực, ngươi biết ta bây giờ cảm thụ là cái gì không? Lâm Thiên Diêu có chút hăng hái nhìn nàng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lúc này, Cổn Quyên nói vậy mà lại đúng như vậy một câu nói. Nàng coi như không phải khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, cũng nên nói là điểm cái gì khác ga làm sao, đến nơi này một chút, nhưng ở hỏi mình, nàng bây giờ cảm thụ. Ta không biết, thế nhưng, ta đoán, cũng không dễ chịu. A Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó liền trả lời như vậy nói. Dù sao, Cổn Quyên bị chính mình bắt được, nói như thế nào, tâm tình cũng chớ nên là quá tốt mới đúng. Dù sao, làm một gián điệp bị người ta bắt được, hạ tràng, coi như không phải một cái chết, cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Vừa vặn tương phản, ta tâm tình bây giờ, nếu không không khó quá, ngược lại, vẫn là như chút được gánh nặng. Cổn Quyên nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó nói ra, các ngươi những thứ này cao cao tại thượng tiên nhân, hẳn không có quá như vậy thể nghiệm à? Các ngươi từ sinh ra đã bị chọn vào đến đạo môn trong, sau đó, vô luận làm chuyện gì, đều có các ngươi môn phái ở phía sau chỗ dựa. Nói cách khác, các ngươi căn bản cũng không biết, chúng ta người như vậy, đang suy nghĩ gì? Các ngươi ở trong động phủ tu luyện thời điểm, có từng nghĩ đến, các phàm nhân, đang suy nghĩ gì sao? Phàm nhân, đang suy nghĩ gì? Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, hơi có chút thất thần. Sau đó, hắn nhớ muốn, liền tiếp lấy nói ra, phàm nhân nghĩ, bất quá chỉ là một đời vinh hoa phú quý mà thôi. Thiên nhân nghĩ, cũng là muôn đời trường sinh cùng vô địch. Đây là Lâm Thiên Diêu giã vọng, cũng là Lâm Thiên Diêu tương lai sở cần gấp rút. Hắn không cần người khác thương hại. Hắn cần ngạch là vạn sự phòng. Chỉ cần mình đủ cường đại, khác tất cả, liền đều là vô căn cứ phi thường chí hướng thật xa. Chỉ là, muốn thực hiện, sợ rằng không đơn giản a. Ngươi mặc dù là nhất tôn chuẩn thánh, thế nhưng, cái này cái trên thế giới, còn có rất nhiều thánh nhân đâu. Kỳ thực bây giờ muốn tựa NG, các thần tiên theo đuổi, kỳ thực cùng phàm nhân theo đuổi trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá đều là ở sinh thời có thể không buồn không lo sống mà thôi. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, hoàn toàn chính xác. Toàn bộ sinh linh mong đợi, đều đúng như vậy sự tình. Ngươi nói rất hay, chỉ là, ta không biết, ngươi nói những thứ này, cùng ta muốn biết những cái này, có quan hệ gì. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, lời hắn nói vô cùng dễ nghe, chỉ là những thứ này đều là vô căn cứ mà thôi. Nghĩ đến hắn cũng hiểu được có chút buồn cười, hắn đường đường một cái chuẩn thánh, dĩ nhiên cùng một cái phàm nhân thảo luận trọng đại như vậy vấn đề. Cái này đã vượt qua đạo phạm trù, đạt tới một người lĩnh vực, một người, khó có thể tưởng tượng lĩnh vực. Tự nhiên là có quan hệ. Nếu như không phải là vì không buồn không lo sống, ta là bực nào, muốn đi tới nơi này, làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lời nàng nói, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút khó tin. Làm sao, như vậy mới xem như không buồn không lo sống? Nàng sinh hoạt tại cái kia một cái thôn nhỏ mới là A, đến nơi này, thời thời khắc khắc đều muốn cẩn thận. Hơn nữa, nàng còn lưng đeo như vậy sứ mệnh. Mà hiện tại, còn bị phát hiện. Thiên nhân đánh lộn, phàm nhân tao ương. Ta nếu là muốn không buồn không lo sống, tự nhiên muốn bảo toàn tánh mạng của mình. Vì vậy làm cái kia Quảng Thành Tử tìm được ta thời điểm, ta chỉ có thể bằng lòng hắn. còn chuyện gì khác, cái kia liền không phải ta có thể suy tính. Nàng lắc đầu, trả lời như vậy nói. Nói như vậy đứng lên, coi như là hợp tình hợp lý, chỉ là, vì sao, Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy nơi đó có điểm không đúng đâu. Ngươi hiện tại, hay là đang dối trá? Ngươi tới chỗ này mục đích, ta đã biết rồi, ý chỉ là, ta muốn biết, vì sao, đồng dạng là quân cờ, nghìn năm hồ ly đều là chỉ có thể làm rõ ràng cờ, ngươi bất quá là một cái phàm nhân, vì sao, lại có thể làm ám kỳ đâu là tác dụng của ngươi, so với nghìn năm hồ ly tinh càng lớn, còn là nói, lai lịch của ngươi, so với kia nghìn năm hồ ly tinh, còn lớn hơn. Cho nên, Quảng Thanh Tử, mới có an bài như thế. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, sau đó nhẹ giọng nói. Mà Cổn Quyên trầm mặc một hồi sau đó, thở dài một hơi, cái này mở miệng nói ra, ngươi rất lợi hại, Tô Thanh Tiểu Thư cũng không nghĩ tới sự tình, ngươi lại nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác, ngươi đoán không sai, ta bị phái đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì thân phận của ta. Thân phận của ngươi đến cùng là cái gì chứ? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, trong mắt, lại có nồng nặc hứng thú.